Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 419, lá thư đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ sau sự việc lần trước, Tô Viễn đã cố gắng giảm bớt liên lạc với người bình thường, loại người như họ, nhiều khi có thể được coi là biểu tượng của sự không may mắn, đi đến đâu là nơi đó có sự hiện diện của linh dị. Sự kiện như thể họ bị nguyền rủa từ lúc sinh ra. Vì vậy, nhiều khi để tránh liên lụy đến người bình thường, Tô Viễn thường cố ý làm nhạt đi mối quan hệ với những người đó. Tình cảm giữa người với người rất mong manh, đôi khi chỉ cần im lặng một thời gian dài, tình cảm cũng nhanh chóng phai nhạt. Không biết Sử Tiến và những người khác có nhận ra điều này không, nhưng sau vài lần họ mời Tô Viễn ra ngoài mà bị hắn từ chối, họ cũng ít đến làm phiền hắn hơn. Kể cả Sử Tiến cũng vậy. Vì thế, khi nhận được tin nhắn của Sử Tiến, Tô Viễn nhận ra ngay rằng anh ta chắc chắn đã gặp rắc rối. Chỉ khi hắn thấy Sử Tiến nhắc đến từ tín sứ, Tô Viễn không khỏi cau mày. Tại sao anh ta lại liên quan đến cái thứ phiền phức như bưu cục quỷ? Tô Viễn biết về tín sứ, đó là những kẻ xui xẻo được bưu cục quỷ chọn để giúp truyền thư. Dĩ nhiên, những lá thư này không phải gửi cho người mà là cho quỷ. Về quy tắc chọn tín sứ của bưu cục quỷ, đến nay vẫn chưa rõ ràng. Nhưng thông tin hiện có là việc được chọn làm tín sứ thường liên quan đến một lá thư tình cờ nhận được, một phong bì giấy vàng không ghi tên cũng không có dấu niêm phong. Một khi mở ra, người nhận sẽ bị kéo vào bưu cục quỷ bằng một cách không thể giải thích được. Đây không phải là điều tốt, vì bưu cục quỷ chọn ngươi làm tín sứ không phải để vui chơi, mà là để ngươi giao thư cho quỷ. Những lá thư xuất hiện trong bưu cục không theo quy luật nào. Chỉ cần xuất hiện, những tín sứ sẽ bị kéo vào bưu cục và phải giao thư đến một địa điểm cụ thể trong thời gian quy định. Nghe có vẻ là một nhiệm vụ đơn giản như một người giao hàng bình thường, nhận hàng rồi giao hàng, nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản này lại ẩn chứa nhiều điều đáng sợ và một số quy tắc không rõ ràng. Chẳng hạn, không được xé thư, nếu không sẽ bị quỷ tấn công. Với tín sứ, bị quỷ tấn công một lần là chết chắc, vì đa số tín sứ khi lần đầu giao thư đều là người bình thường, ít ai có thể chống lại sự tấn công của linh dị. Nhưng nếu có thể chống lại lần tấn công đó, coi như từ chối nhiệm vụ giao thư lần này, cũng coi như hoàn thành một cách khó khăn. Nhưng hành động xé thư không thể lặp lại, nếu không, con quỷ xuất hiện sẽ ngày càng đáng sợ. Vừa suy nghĩ về thông tin về bưu cục quỷ, Tô Viễn vừa trả lời, ngươi trở thành tín sứ rồi. Bên kia trả lời rất nhanh, như thể Sử Tiến luôn chờ đợi Tô Viễn trả lời. Đúng, rất phiền phức, ngươi đang ở đâu? Thành phố Tân Hải. Sau khi nhận được địa chỉ, Tô Viễn nói ngay, ta sẽ đến ngay. Thực ra, Tô Viễn cũng rất tò mò về bưu cục quỷ, nhưng vì công việc bận rộn, hắn chưa có cơ hội khám phá bưu cục quỷ, nên đành tạm gác lại. Giờ đây, Sử Tiến đã tạo cơ hội cho hắn khám phá bưu cục quỷ. Chỉ là như vậy, công việc hiện tại của hắn càng thêm bề bộn. Rạp chiếu phim còn chưa kịp điều tra kỹ, nhà ma trong công viên giải trí Tân Hải cũng chưa khám phá hết, Thẩm Thiến còn nhiều điều bất thường, giờ lại thêm một rắc rối từ bưu cục quỷ, chưa kể có thể còn phải đến Đại Kinh Thành một chuyến. Nghĩ đến những điều này, Tô Viễn không khỏi đau đầu. Thôi, từng bước giải quyết vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, từ cơ thể hắn phát ra một luồng sáng đen dày đặc. Khi ánh sáng đen tan biến, hắn cũng biến mất ngay lập tức. Lúc này, trong một căn phòng tối tại thành phố Tân Hải, Sử Tiến đặt điện thoại xuống, khuôn mặt thay đổi liên tục. Qua cuộc trò chuyện với Tô Viễn vừa rồi, anh ta hiểu rằng lần này mình gặp phải rắc rối lớn. Nếu không, với tính cách của Tô Viễn, chắc chắn hắn sẽ không đến gặp anh ta vì chuyện này. Trong phòng không chỉ có mình Sử Tiến, còn có những người khác. Khi thấy anh ta đặt điện thoại xuống, có người trong bóng tối lên tiếng, vô ích thôi, dù bạn ngươi là ngự quỷ giả, hắn cũng không giúp được ngươi. Thời đại đã thay đổi, có thể hắn có chút năng lực, nhưng chỉ có thể tự bảo vệ mình. Giờ đây mọi thứ đã hỗn loạn, sự kiện linh dị sớm muộn gì cũng không giấu nổi. Nếu không giao thư thì sao? Sẽ bị quỷ tấn công. Một giọng nữ trầm trong bóng tối nói tiếp. đó sẽ là một cuộc tấn công chắc chắn chết, trừ khi ngươi cũng là ngự quỷ giả mới có thể chống lại. Tất nhiên, cũng có vài người may mắn thành công, từng có vài tin sứ sau khi mất thư hoặc không giao thư đã trốn thoát khỏi cuộc tấn công của quỷ, nhưng lần tiếp theo, mức độ kinh hoàng sẽ tăng gấp đôi. Những người cùng xuất hiện trong bưu cục với ta, phần lớn đã chết. Trong lần giao thư trước, đội chúng ta cũng tổn thất nặng nề, nên mới có cơ hội lần này. Sử Tiến, đừng tự chuốc lấy rắc rối, cơ hội không phải lúc nào cũng có. Sử Tiến im lặng, những người này xuất hiện ngay sau khi anh ta nhận được lá thư kỳ quái và trở thành tín sứ, kéo anh ta vào nhóm của họ và rất thẳng thắn nói cho anh ta một số kiến thức về bưu cục quỷ, ví dụ như thời gian giao thư ở mỗi tầng khác nhau, càng lên cao, thời gian giao thư càng dài, khoảng cách giữa các nhiệm vụ cũng dài hơn, như nhóm tín sứ tầng 1 của họ, thường mỗi tuần có một lần giao thư, trong hoàn cảnh bình thường, Sử Tiến sẽ không bao giờ tin lời họ, vì người xưa nói, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Quả nhiên, sau khi nói ra những điều này, họ liền yêu cầu anh ta gia nhập nhóm và đòi một khoản tiền lớn làm phí vào nhóm. Nếu không muốn trả, cũng không thể miễn phí nhận thông tin họ đánh đổi bằng mạng sống, phải giúp họ giao một lần thư. Rõ ràng là bắt nạt người mới, bất đắc dĩ, Sử Tiến đành nhờ đến Tô Viễn, nghe rằng người mới này quen một ngự quỷ giả, thái độ của họ lập tức thay đổi nhiều. Dù sao, ngự quỷ giả vẫn có sức uy hiếp lớn, dù chỉ là ngự quỷ giả điều khiển một con quỷ. Dù sao, không phải tất cả tín sứ đều có được một số công cụ đặc biệt, điều này cần phải khám phá trong quá trình giao thư, đặc biệt là với những tín sứ còn ở tầng 1 như họ. Cách chương